Thánh Vương, chương 1257, Ma Đạo Lão Tổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào, sau đó thúc giục Ngọc Hiến ra hấp thu đi vào, tụ trở thành ý chỉ tinh thần của bản thân hắn. Ý cấp bách là phải nhanh chóng tăng tìm được mảnh nhỏ thứ hai của Ngọc Hiến ra, tìm được càng nhiều mảnh nhỏ, thậm chí có thể tấn thắng thành ý chỉ cấp vô hạn. Chu Nhận giết toàn bộ bọn họ, thật là đại khoái nhân tâm. Trương Cư Phòng nói, bây giờ phải làm sao với tỷ nữ này? Giao thi thể cho thần nhân của nàng, sau đó bồi thường cho tốt. Đệ tử ma đạo đã bị chúng ta giết, chọn lựa vài món pháp bảo tốt của mấy đệ tử ma đạo thượng vị thần đưa cho thần nhân của nàng, đầu tiên là căn cứ chính xác để biết rằng đã được báo thù, thư hại chính là bồi bộ lại. Dương Kỳ nhìn pháp bảo nơi mặt đất, thản nhiên nói. Trên mặt đất, những thân thể đệ tử ma đạo kia đều bế nát nhưng pháp bảo của bọn hắn vẫn còn lại. Những pháp bảo này là một khoản tài phủ khổng lồ nhưng Dương Kỳ không cần, hắn để cho Trương Cự Phòng phải người góp nhặt, chuyện này xử lý hoàn tất. Kế tiếp nhất định hẳn phải gặp phải một viên mãn thần của không ngục vương tọa, là Cao Thu. Thiền sát cố vương trả thù. Dương Kỳ an vị đứng ở bên trong thương hội, đang đợi vị ma đạo lão tổ đến đấy. Mỗi một viên mãn thần ở thần giới cũng là đầu sộ, nhân vật vô thượng đỉnh. Thiền sát cố vương kia lại là nhân vật viên mãn thần lợi hại, không phải là mới tận thắng viên mãn thần. Không ngục vương tọa hơn một đại ma giáo vô thượng, mà giáo này cũng không ở dưới phong thần môn nhưng ở chỗ rất xa, phải đi qua vô số đại lục. Nếu như không có chiến tông trận, chỉ sợ dù phi hành mấy chục năm cũng không thế tới. Nhưng nếu đệ tử của hắn nhúng tay tới nơi này, thiên sát cô vương kia cũng cao thu. Ma đạo cũng đã đi tới xung quanh đấy. Dương Kỳ giết đệ tử thượng vi thần của hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ không tư bộ ý đồ. Bốn thượng vi thần, độ là tổn thất kho lương, dù là ơ trong phong thần môn cũng khó có thể thừa nhận trọng yếu nhất, nếu như ba hương vị thần đã chết, nhất định môn phải dốc hết lực lượng đuối giết. Tuy người không ngục vương tọa lợi hại nhưng tiến vào phạm vi thế lực phong thần môn cũng chỉ có thể lén lút ám sát, tuyệt đối không dám gõ trống khua chiêng tiến công. Tòa thành trí này đã bàn phong thần môn. Liên tiếp nửa tháng Dương Kỳ cũng ấn giữ bến trong Thánh Vương Thương Hội nhưng ma đạo lão tố kia cũng không tới, nhưng hắn cũng không buông lòng mà là cả ngày lẫn đêm ngồi luyện khí, rèn luyện tinh thần, luyện hóa tinh thần của mình thành một bông tuyết dường như đầy trời hạ xuống, có thể nói là tắm tuyết tinh thần. Tối hôm nay Dương Kỳ luyện khí trong đa sảnh, đột nhiên trong lỗ tai truyền lại âm thanh tinh tế. Những âm thanh này thật giống như có 6 kẻ trộm đến đấy xâm lấn, bắt đầu là gọi côn trùng, sau đó là các loại âm thanh dục vọng, có lúc biến hóa như tiếng đứa trẻ khóc, hình như là kêu gọi me, vừa giống như là tiếng lầm bầm của mình, đủ loại dục vọng hống trần cũng thẩm thấu tiến vào tâm linh người, điều khiến thức hại người. Tốt, một lục tạc ma âm. Dương Kỳ mơ mắt, thiền sát cố vương, sao còn chưa ra? Quả nhiên là cao minh, rốt cuộc ngươi là ai? Lại có thể phát hiện được ta đế ân không uống công mấy đệ của ta chết ở trong tay người. Tiếng nói vừa dứt liền hiện ra một bóng người trong đại sảnh, bóng người kia nhóm Dịch Lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Mộng Nhập thần cơ toàn thân bất động, xuất hiện vô cùng đột ngột, trên đỉnh đầu có một bướu thịt, hình như là độc giác, vô cùng quái đi, diện mạo người này rất tầm thường, quả thực tầm thường đến mức khiến cho rất nhiều người cắn bản không tìm ra. Duy chỉ có bướu thịt trên đầu hiện ra hắn không tầm thường. Thiền sát cô vương đến, chỗ này của ta cũng không có gì chiếu đậy, xin thư lỗi. Dương Kỳ nhìn từ trên người của thiền sát cố vương thấy được hơi thở viên mận, hắn là một viên mãn thần. Người giết đệ tử của ta, chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Thiền sát cố vương nói, còn nói gì tội không chiếu đậy, ngươi hạ thu thật tàn nhẫn. Bốn đệ tư thượng vị thần của ta cũng chém giết như vậy sao? Người suy nghĩ một chút, nếu như bốn thượng vi thần trong phong thần môn bị chém giết thì sao? Hậu quả là gì? Vô số cao thủ, trong môn phải xuất động, hoàn toàn diệt trừ hung thú. Dương Kỳ nói, đúng vậy, không ngục vương tọa chúng ta cũng sẽ xuất động vô số cao thủ, hoàn toàn diệt trừ hung thú. Thiền sát cố vương nói, bất luận ngươi lợi hại như thế nào chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi cái CT, nhưng thật ra ta rất tò mò, trước khi giết người, ta muốn hỏi một câu người, rốt cuộc ngươi là ai? Tụa như trong viên mãn thần của phong thần môn cũng không có cao thủ. Như người. Gần đây tư chất phong thần môn lường trước, không ngục vương tọa chúng ta muốn biết một chút. Ta không phải là viên mãn thần. Dương Kỳ nói ta chính một thả vi thần bình thường. Người cho rằng ta ngu sao? Thiên sát cố vương, được lục tắc ma âm của. L ngắn cản A lục tắc ma âm của ta. Động tĩnh, sợ rằng cũng khó thoát thân. Dương Kỳ nói, người thật sự không sáng suốt, lại một mình tới đây. Không sao cả, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiền sát cố vương nói, nhưng ta nghĩ cùng người đánh một trận người có thể theo ta đi ra ngoài không? Chúng ta chọn một địa phương tốt để chiến đấu, ta nghĩ người cũng không muốn chiến đấu ở chỗ này bởi vì hai người chúng ta chiến đấu sẽ hủy diệt nơi này, mà đấy là cơ nghiệp của người. Không sai, nơi này là cơ nghiệp của ta tuyệt không muốn chiến đấu ở chỗ này. Dương Kỳ nói, khó có được một đến thu như ngươi, ta rất vui mừng, ngươi đồ đệ kia của người cắn bản không đủ để ta giết, tam quyền hai cước là đã giết chết bọn họ, thật sự là vô ích. Hy vọng người theo kịp, bằng không, ta cũng chỉ có thế đối với người đại khai sát giới. Thiến sát cô vương nói, trong lúc nói chuyện, thận thế hắn chợt lỏ rồi biến mất. Dương Kỳ cũng chợt lỏ rồi biến mất. Hắn cứ như vậy đi theo sau thiền sát cô vương, dần dần rời xa tòa thành trì này, tới một ngọn núi hoang vu cách thành trì mấy vạn dặm, dần dần tới gần khu vực hoang dã. Phía trước là rừng rậm nguyên thủy, đột nhiên thiền sát cố vương dừng lại ở một óc cấy, nhìn phía sau cách hắn không xa Dương Kỳ cũng dừng lại, không khỏi nói, cước lực của người không tệ, lại có thể theo được với cước bộ của ta. Ở chỗ này sao? Dương Kỳ nhìn bốn phía một chút. Một mảnh núi rừng này, xa xa là con sông lớn, thần sơn đứng vững, quả thật cũng không tồi, phong cảnh coi như mỹ lệ, chiến đấu, có một loại mỹ cảm, về phần người đã mai phục ở đấy dặm một vài thứ, cao thu. Ma đạo, cũng có thế để cho bọn họ đi ra, ta cũng không sợ người dẫn vào trong bẫy. Sao? Lần này đến phiên thiền sát cô vương kinh hãi, người biết ta bố trí mai phục, sao người còn dám tới? Sao lại không dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói. Người trẻ tuổi, thật là người không biết không sợ, muốn ra bộ hào khi anh hùng gì thì cuối cùng cũng chỉ có thế chết oan chết uống mà thôi. Thiền sát cô vương lắc đầu, tốt lắm, đại nhạc ma quận, hoan hy thiên tôn, các ngươi cũng có thế đi ra, ta còn tưởng rằng một nhân vật lợi hại trong phong thần mộn giết đệ tư của chúng ta, nhưng không ngờ rằng hắn lại là một tên tiếu tứ. Đúng vậy, cũng cho chúng ta thất kinh. Hai tiếng nối truyền ra ngoài, hai ma khi ngập trời, tu vi ma đạo tố sư vô thương. SV mặt hai người kia tái nhọt, một người mặc đồ màu đen, một người mặc đồ màu trắng, trông thật giống như hắc bạch vô thường trong truyền thuyết. Khí công của bọn hắn cũng đã là cảnh giới viên mãn thần, lại là hại đầu sổ ma đạo vô địch, bố trí mai phục muốn chém giết Dương Kỳ. Ba viện mãn thần bày biện ra hương tạm tài, hương về phía Dương Kỳ tiến hành xu thế vây kín. Ba viên mãn thần sao? Trong khoảnh khắc, sắc mặt Dương Kỳ phát sinh biến hóa, thiền sát cố vương, không nghĩ rằng người đường đường là một cao thủ, đầu số ma đạo, lại còn để cho người khác hỗ trợ, thật sự là mất phong độ. Phong độ, chúng ta sống bao nhiêu năm tháng? Cho là giống chính đạo các người sao? Trong thần giới này không chỉ có sinh tồn mà còn có tử vong, không biết phong độ là vật gì? Một khi vào ma đạo thì cả đời cũng là ma đạo, người trong ma đạo đặt lợi ích sinh tồn lên đấu. Người mắc y phục màu trắng tên là Hoan Hy Thiên Tôn, nhìn Dương Kỳ từ trên xuống dưới, một hạ vi thần hay là viên mãn thần ngụy trang. Tạ không nhìn ra được, nếu như ngươi là hạ vi thần, như vậy trên người nhất định có bí mật long trời lơ đất, nếu như ngươi là viên mãn thần, vậy giết đệ tư không ngục vương tọa chúng ta, phải chết. Nói như vậy, bà viên mãn thần các ngươi hôm nay vậy cộng ta, bất luận ta là người như thế nào cũng đều phải chết, đúng không? Dương Kỳ nở nụ cười. Không xài, bất luận ngươi là ai cũng đều phải chết. Dù ngươi là hạ vi thần tiếu bối, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ hạ thu. Đoạn độc ác, sẽ không lưu tính, phong độ và vân vấn đồ vật dư thừa cũng có thế đi gặp quỷ. Đại nhạc ma quân y phục màu đen nói. Tại sao là ta chết mà không phải các người chết? Đột nhiên Dương Kỳ nói, không nên đánh giá mình quá cao, đến đấy đi, từ khi ta tu thành thần công tới nay chưa bao giờ gặp một cuộc chiến đấu chính thức, hôm nay ba viên mãn thần chiến đấu cũng ta, bản thân ta muốn nhìn một chút xem ba người các người liên thu. Có thế làm gì được ta hay không, hoặc là nói tu vi của ta có thế đánh giết ba viên mãn thần các ngươi hay không? Bày trận, bất luận là thiền sát cố vương hay là đại nhạc ma quần, hay hoan hy thiên tôn, ba đại cao thu. Cũng không có máy may khinh thị Dương Kỳ, đây mới là viên mãn thần đương đương chính chính, tâm y viên mận, thần cách viên mận, cắn bản sẽ không bị ngoại vật làm ảnh hưởng, cũng sẽ không vì cảnh giới Dương Kỳ thấp mà xem thường hắn. Trong mắt ba cao thu, ma đạo vô thương đã không có cảnh giới, chỉ có thực lực, phải giết đối thu, nếu xuất thu, dù đối phương chính là một con heo thì bọn họ cũng toàn lực ứng phó, làm sinh tứ đại địch để đối phó, sẽ không có máy may mắn. Thần sắc Dương Kỳ lại biến đon. Cách chương.